Đế Bá, chương 2965, nghiền áp đại đế. Góc truyện audio.com. Võ Phượng Ảnh anh tư bừng bừng lúc này như một thiếu nữ siết chặt nắm tay. Biểu tình hưng phấn, quát to cổ vũ vì Lý Thất Dạ vô địch, đánh mất trái tim vì vô thượng thần tư của hắn. Thích Hồn Lâm buông tiếng thở dài, lòng vô cùng rung động. Lý Thất Dạ cường đại nằm trong dự tính của Thích Hồn Lâm nhưng không ngờ hắn mạnh đến mức này. Trước lực lượng này đừng nói cường giả bình thường, dù là thượng thần cũng phải run rẩy. Lúc này Cuồng Thiểu Thiên Đế đã không có lời nào để nói. Chỉ có chiến đến cùng, địch chết hoặc mình mất, Cuồng Thiểu Thiên Đế giống to, trong khoảnh khắc Lý Thất Dạ như đầu sỏ vô thượng tỉnh lại. Khi Lý Thất Dạ xòe tay, trời trăng ngần hà xoay quanh đầu ngón tay hắn, đạo hóa vạn pháp, giết, đạo đại đế điên cuồng nghiền áp xuống, đạo đại đế nghiền áp làm không gian tan vỡ, năm ngón tay chảy vuốt thiên vũ vạn trụ, thời gian chảy qua đầu ngón tay, như thể thời gian cũng trong lòng bàn tay hắn, hai địa thành tiên thể, vô số hư không bị nghiền thành tinh thể cuối cùng vỡ tát. Mảnh vụn bay đầy, tình hình rất đồ sộ. Tư thái cửu giới tiên đế, đây là trạng thái lúc trước Lý Thất Dạ lên đỉnh đệ thập giới. Lý Thất Dạ phong trạng thái này vào thập nhị thần ma. Khi trạng thái lại trở về, Lý Thất Dạ nhìn xuống chư thiên thần ma, tiếu ngạo vạn cổ thiên giới. Đây là cái gì? Lý Thất Dạ không thèm e ngại đạo đại đế nghiền áp. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, chấn ngục thể, phi tiên thể bùng nổ. Tốc độ vượt cực hạn, trông thấy Lý Thất Dạ nhìn xuống chư thiên thần ma, trường chấp vạn vực càn khôn khiến mọi người rung động, trọng lực cực nặng tăng vọt tột đỉnh trong trạng thái cửu giới tiên đế. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, chỉ một cú đấm đã xuyên thủng đại đạo vạn pháp, đấm thủng ngực Cuồng Thiểu Thiên Đế, Cuồng Thiểu đại đế bị đánh bay ra ngoài, hộc bãi máu, máu nhuộm trời xanh, cảnh tượng quá rung động hồn người. Hình ảnh như chững lại, một vị đại đế nháy mắt bị người đâm thủng ngực, Lý Thất Dạ tựa như có đầu sỏ vô thượng nhập xác. Thượng thần cũng không thể nhìn thấu huyền diệu, suy đoán, đây là đại đế thiên vương nhập thể. Chấm, Cuồng Thiểu Thiên Đế dứt khoát ra tay ngay lúc này, gã hét dài, giết, bị người đấm bay, máu nhuộm trời xanh, còn gì rung động hồn người hơn cảnh tượng đó. Dầm. Trước khi rớt xuống đất Cuồng Thiểu Thiên Đế xê phát tiềm năng. 12 mệnh cung nổ nát không gian, tỏa định tọa độ kéo theo gã tốn. Rầm, Cuồng Thiểu Thiên Đế định trốn nhưng một cái chân to từ trên trời giáng xuống đạp nát đại đạo vạn pháp. Cuồng Thiểu Thiên Đế nhìn ra nếu còn để mặc Lý Thất Dạ bùng nổ thì uy lực của hắn sẽ tăng vùn vụt. Đinh, một kiếm chém vạn vực. Trong phút chốc Cuồng Thiểu Thiên Đế tam kiếm hợp nhất điên cuồng chém. Kiếm quang chiếu rọi thiên cổ, chiếu sáng thập tam châu, kiếm bình vạn cổ, nghiền nát thời không nặng nề dẫm lên người gã. Rầm, cả người Cuồng Thiểu Thiên Đế bị đạp lún xuống đất, răng rác, Cuồng Thiểu Thiên Đế bá đạo kiêu căng. Một kiếm quét hết mọi thứ trên đời, khi kiếm chém ra thì một nửa thiên mệnh chiếu sáng, một nửa tràn ngập huyết quang. Nhát kiếm này cực kỳ khủng bố, khi nhát kiếm như thế chém xuống thì chém chết âm dương. Chặt đứt thời gian, nhiều khúc xương của Cuồng Thiểu Thiên Đế bị đạp nát, thân hình đại đế tiên vương cứng còn hơn thần kim tiên thiết nhưng bây giờ bị cái chân to của Lý Thất Dạ dễ dàng đạp gãy từng khúc xương. Bình định năm tháng, nhát kiếm làm trời trăng vì sao, thậm chí hư không thành bột phấn, cả chiến trường thành lỗ đen, phập. Chuyện này rung động hồn người biết bao, trông thấy Cuồng Thiểu Thiên Đế bị một cước đạp vỡ từng khúc xương. Biết bao người dùng mình, tuy chân không đạp lên người bọn họ nhưng tất cả cùng chung ảo giác bị chân đạp. Khiến người toàn thân đau nhức, có người đỉnh đầu chảy máu ròng ròng, nhiều cường giả tu sĩ xem cuộc chiến đều bị thương, nhiều người sợ hãi nhũn chân té xuống đất, Cuồng Thiểu Thiên Đế rít gào, cố gắng vùng vẫy, a. Nhưng chân to của Lý Thất Dạ như vạn cổ thần sơn đè người Cuồng Thiểu Thiên Đế không cho gã chống cự. Người xem cách chiến trường rất xa nhưng Cuồng Thiểu Thiên Đế nổi giận chém ra một kiếm vẫn làm nhiều người bị kiếm ý không chỗ không ở tổn thương. mặc gã cố vùng vẫy cũng không làm nên chuyện gì. Cách Trương, đám người sợ hãi rút đi, không dám xem trận chiến nữa. Bùm, khi kiếm chém tới, đột nhiên hai bàn tay to vỗ kẹp chặt nhát kiếm. Bùm,